thời say đắm. Phải tìm đâu những môi hôn trao nhau dại khờ. Em vẫn không thể tin một ngày anh xa đi đành lòng như thế. Bỏ lại đam mê, bỏ lại mình em, vì sao hỡi người. Ngày mai sẽ không ai kề bên anh nữa. Là ngày anh biết yêu thương, tàn phai trong giá lạnh. Khi gió đông sang ngoài hiên nhẹ nhàng, chợt nghe nỗi đau trao dần. Giật mình em thấy đơn độc, chỉ còn lại em với mưa thật buồn. Dù biết em không về nữa nhưng anh vẫn mong chờ em đợi em mãi. Dù biết yêu thương đã hết theo bước chân em nhưng anh vẫn còn yêu. Tình yêu sâu kín trong trái tim giá lạnh. Khi gió đông sang ngoài hiên nhẹ nhàng, chợt nghe nỗi đau trao dần. Giật mình em thấy đơn độc, chỉ còn lại em với mưa buồn. Dù biết em không về nữa nhưng anh vẫn mong chờ em đợi em mãi. Dù biết yêu thương đã hết chân em nhưng anh vẫn còn yêu. Tình yêu sâu kín trong trái tim em vẫn đang nồng cháy. Nơi đây em mãi khắc sâu bóng hình ngàn năm không đổi. Dù biết em không về nữa nhưng anh vẫn mong chờ em đợi em mãi.